Ám độ phi tinh niết cá phi công. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài tháng sau khi khởi quay, Biên Giật thỉnh thoảng sẽ cầm theo chiếc cốc sứ đó đến phòng Trần Kiều Độ ngồi chơi không quá thường xuyên, vì lịch trình của họ rất dày đặc, lịch quay ghi đầy những cảnh đêm. Chỉ khi thỉnh thoảng tan trường sớm thì Biên Giật mới đến, nhưng cũng không có gì đáng ngại, cả ngày họ đều ở bên nhau, thậm chí phòng trang điểm cũng dùng chung, trông có vẻ không phù hợp với vị trí của họ. Ngày quyết định tạo hình, Trần Kiều Độ nhìn thấy tấm bảng phòng nghỉ của Trần Kiều Độ. Em, Biên Giật, không nói gì, nhưng hầu hết thời gian, giữa họ không có gì lãng mạn hay kích thích. Trong công việc, họ đều rất chuyên nghiệp, dù nhân vật có mối quan hệ không thể nói nên lời, nhưng họ vẫn không lợi dụng danh nghĩa diễn xuất để tán tình. Chính vì vậy, dù Biên Giật chưa làm gì thực sự để theo đuổi cậu, nhưng Trần Kiều Độ lại dần nhận ra sự đáng yêu của Biên Giật trong vài tháng này. Thỉnh thoảng, sau khi Biên Giật về, cậu vừa rửa ấm trà, vừa suy nghĩ về vấn đề tình cảm khó nắm bắt. Khi tỉnh táo lại, cậu lại cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Biên Giật chỉ cách một bức tường, liệu anh ấy cũng đang nghĩ về mình không? Không đâu, anh ấy rất tự nhiên và điềm tĩnh, giống như một kẻ ăn chơi không bao giờ thấy đau đầu. Cách chương.